Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 977, đối chọi gay gắt. Chỉ thấy Thánh Vương Điện Quang mang đại thịnh, hắn Thánh Vương chi lực trực tiếp phân giải ở đây trừ nữ thần người phát ngôn bên ngoài tất cả năng lượng, Thiên Diện Công Chúa Light Arrow, còn có Phong Cốc Thần cùng Dung Nham Thần năng lượng. Toàn bộ bị tan rã, đám người bị Thánh Vương uy áp làm cho không kịp thở khí. Dù cho ba cái thần minh, cũng là sắc mặt tái nhợt. Thánh Vương lành lạnh mà nhìn xem một màn này. Các ngươi là hoàn toàn không đem Thánh Vương Điện, không đem Quang Huy Thần Vực để vào mắt sao? Những người này ở đây mình thần điện bên trong đánh nhau. Hơn nữa còn là tại ba vị nữ thần người phát ngôn trước mặt. Thánh Vương cảm giác mặt mình đều muốn mất hết. Linh, Thiên Diện Công Chúa, Núi Thuân Thần, Dung Nham Thần, Phong Cốc Thần. Nếu như các người ai dám lần nữa động thủ. Thánh Vương trong tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng. Bản Vương sẽ dùng thanh kiếm này trừng phạt cái kia dám mạo phạm Thánh Vương uy nghiêm lỗ mãng chi đồ. Minh Quang Công Chúa thở dài một hơi. Lão ba cuối cùng là ra cân bằng cục diện, nhưng nghĩ như vậy, nàng lại có chút lo lắng, bởi vì Thánh Vương làm như vậy, tựa hồ tại mơ hồ thiên vị Phong Cốc, Dung Nham hai cái thần minh, dù sao tại núi Thuân Thần cùng Thiên Diện Công Chúa, Linh Liên Thủ, Phong Cốc Thần hai người xuất hiện thế yếu. Quả nhiên, Minh Quang Công Chúa nhìn lại, liền gặp Linh nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt Thánh Vương. Nàng nói thầm một tiếng không tốt. Thánh Vương cũng chú ý tới Linh ánh mắt. Đối với Linh chán ghét không tiếp tục ẩn giấu. Hắn rét lạnh nói ra. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thánh Vương giơ tay lên. Cường đại uy áp bao phủ tại Linh trên thân. Nhưng Linh vẫn đứng thẳng ở nơi đó. Tựa hồ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Đồng thời hắn hướng phía Thánh Vương từng bước một đi đến. Thánh Vương trong lòng phẫn nộ càng sâu, vừa tăng cường lực lượng, ngươi liền dùng loại lực lượng này đến cùng ta đối nghịch. Minh Quang Công Chúa đương nhiên biết mình phụ thân làm sự tình. Nàng vội vàng ngăn tại Linh trước mặt, giang hai tay, phụ vương, chớ làm tổn thương Linh. Nhìn thấy nữ nhi như thế, cái này ngược lại để Thánh Vương giận không kềm được, bởi vì hắn nhớ tới lúc ấy Minh Quang Công Chúa vì viện trợ Linh cản tổn thương, làm cho nửa người thâu máu tràng cảnh. Linh cũng trong phút chốc, rất kiếm chỉ lấy Thánh Vương. Oanh, đây là hai người tại không đến hai ngày thời gian bên trong lần thứ hai phát sinh xung đột. Lần trước là trống rỗng đường đi, mà lần này thì là chật ních Quang Huy Thần Vực cao tầng Thánh Vương Điện. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn. Vừa rồi Linh cùng hai cái thần minh phát sinh xung đột. Trước tạm thời không nói. Dù sao hắn là Thiên Diện Công Chúa Thần Hữu Kỵ Sĩ. Mà lần này, hắn trực tiếp đối Thánh Vương rất kiếm tương hướng. Động tác này không thể nghi ngờ đang gây hấn toàn bộ Quang Huy Thần Vực. Lập tức có người hô, Linh, ngươi quá mức, ngươi làm sao dám, mau để kiếm xuống, đừng để Thiên Diện Công Chúa hổ thẹn. Quang Huy Thần Vực ân tình tự phấn khởi, Phong Cốc Thần không nghĩ tới Linh tính tình cư nhiên như thế cường ngạnh. Dù cho đối mặt Thánh Vương cũng không lùi bước, nhìn thấy Linh thành chúng tiễn chi, trên mặt hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Muốn chết a ngươi là. Minh Quang Công Chúa sắc mặt hoảng sợ, nàng lôi kéo Linh cánh tay, thời khắc chú ý đến phụ thân động tĩnh, ca công để cho hắn làm thương tổn Linh, mà Thánh Vương càng là không cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng. Linh, đầu óc của hắn vĩnh viễn không thể thanh tỉnh xuống tới sao? Linh còn chưa lên tiếng, Thiên Diện Công Chúa cũng cầm kiếm đi tới. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng Thánh Vương thái độ có thể công bằng một điểm. Nếu như ngươi tại Dung Nham Thần hai lần tập kích trước, đều làm ra bổ cứu biện pháp, thất thố liền sẽ không nghiêm trọng đến loại trình độ này. Oanh, đám người lần nữa xôn xao, không nghĩ tới Thiên Diện công chúa ngay tại lúc này vẫn tại giữ gìn linh, thậm chí không tiếc ngay mặt chỉ trích Thánh Vương. Hiện tại không riêng gì Thánh Vương, liền ngay cả cái khác Quang Huy thần vực người cũng cho rằng Thiên Diện công chúa thực tế quá mức che chở linh quá mức. Thánh Vương nhìn xem Thiên Diện công chúa, ngươi đang nói thái độ của ta bất công. Ngươi là trông cậy vào Dung Nham thần vực cùng Phong Cốc thần vực cùng Quang Huy thần vực quan hệ. Bởi vì linh xuất hiện vết rách, linh là thần hữu kỵ sĩ, là người một nhà, mà Dung Nham thần cùng Phong Cốc thần thì là đại biểu hai cái bên ngoài thần vực thần. Thánh Vương vì không làm cho hai cái thần vực cừu thị, tự nhiên sẽ khuynh hướng Phong Cốc thần cùng Dung Nham thần. Hắn cho rằng dạng này là hợp tình hợp lý, nhưng là linh cùng Thiên Diện công chúa tự nhiên không cho rằng như vậy. Bởi vì Midner đã từng hai lần nhận qua Dung Nham thần tập kích, mà Thánh Vương lại không thế nào quan tâm Midner cảm thủ. Bọn hắn không thể chịu đựng loại tình huống này. Thiên Diện công chúa lãnh đạm nói ra, ngươi thất trách. Lúc này, Thánh Vương điện từ yên tĩnh, lại đến để người hít thở không thông trầm tĩnh. Một cái là Thánh Vương, một cái là Thiên Diện công chúa. Hai người này phát sinh xung đột, đủ để dao động toàn bộ Quang Huy thần vực hòa bình. Nghe được Thiên Diện công chúa câu này chỉ trích, Thánh Vương trực tiếp quát, xử quyết. Chỉ thấy trên đại điện, một đạo tối hôm qua càng thêm to lớn quang chi trường kiếm, đột nhiên hướng về phía linh não bổ xuyên qua mà đi. Hắn muốn để Thiên Diện công chúa thật tốt mở mang kiến thức một chút. Thánh Vương lửa giận, Dung Nham thần cùng Phong Cốc thần đều mong mỏi một màn này. Linh bị Thánh Vương xử quyết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Dung Nham thần mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hắn không có chú ý tới Midner cùng Pep ngay tại lặng lẽ sờ sờ tới gần hắn. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người cho rằng linh đem máu phun ra năm bước. Nơi này là Thánh Vương điện, Thánh Vương lực lượng cùng quyền uy đều cao đến khó có thể tưởng tượng. Thế giới hiếm có người có thể ở đây thoát khỏi Thánh Vương một kích. Nhưng là chỉ thấy không trung kiếm ánh sáng bỗng nhiên nổ tung vụt ánh sáng, biến thành từng đóa như là Silent Princess cánh hoa quang chi đóa hoa. Đóa hoa nhẹ nhàng rơi vào linh cùng Thiên Diện công chúa đầu cùng trên bờ vai. Tựa như là vợ chồng mới cưới tiếp nhận hôn lễ lúc pháo mừng giấy màu đồng dạng. Vừa rồi túc sát, bỗng nhiên bị yên tĩnh cùng tường hòa thay thế. Thánh Vương hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ba vị nữ thần người phát ngôn, như là ca hát nói chung nói, các ngươi muốn tại trước mặt của ta giết chóc sao? Đám người sững người, Phong Cốc thần cùng Dung Nham thần cũng đều ngốc, nữ thần người phát ngôn thế mà tại viện trợ linh hóa giải Thánh Vương xử quyết. Thánh Vương vội vàng cúi đầu xuống, không dám, nữ thần người phát ngôn nói ra, Thánh Vương. Nghe được nữ thần người phát ngôn đang kêu gọi mình, Thánh Vương nhịn không được dùng mình một cái. Nữ thần người phát ngôn êm ái nói ra, phẫn nộ cùng nhỏ hẹp sẽ làm bị thương đến một người nội tâm, ngươi phải học được tha thứ. Thánh Vương nếu là Quang Huy thần vực vương, vậy liền không nên còn có tư tâm. Thánh Vương cắn răng, nữ thần người phát ngôn nói hắn có tư tâm, nói hắn là cái phẫn nộ cùng nhỏ hẹp người. Hơn nữa còn là bởi vì linh chỉ trích hắn. Hắn tức giận đến bả vai run rẩy. Nhưng nữ thần người phát ngôn địa vị thực tế quá mức siêu nhiên, Thánh Vương căn bản không dám có nửa điểm lời oán giận. Nữ thần người phát ngôn nhìn xem người xung quanh, nói khẽ, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Mà trước mắt bao người, ba vị nữ sinh người phát ngôn nhẹ giọng nam ni, trong miệng hình thành biến thành ánh sáng văn tự đoạn truyền vào đến linh cùng Thiên Diện công chúa trong tai. Đây là liên quan tới huyễn yêu tộc tin tức. mời tìm về mất tích công chúa, lấy thánh quang, danh nghĩa chúc phúc các ngươi. Thánh vương đột nhiên ngẩng đầu, những người khác cũng sững người nhìn xem một màn này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục